Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3741, Tông Chủ, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vương Phủ, đại điện ở trong Lôi Đình Cổ Thần ngồi tại chủ vị. Hai bên không ít Vân Vương Phủ cao tầng, nhưng nhất tới gần Lôi Đình Cổ Thần, lại là bốn đạo khuôn mặt xa lạ, chính là mới vừa rồi theo trung đẳng tinh vực đi lên Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, Hiên Viên Khung, cùng với Tiêu Cẩm Huyền. Tô Hàn tại hạ đẳng tinh vực thời điểm, đều từng đã nói với bọn hắn, thượng đẳng tinh vực tu vi cảnh giới, cùng với mi tâm sao trời số lượng, màu sắc các loại. Cho nên, tại đối mặt bốn phía những người này thời điểm, bọn hắn vẫn là áp lực to lớn. Nhất là giờ phút này chỗ ngồi, thật để bọn hắn thụ sủng nhược kinh, như ngồi bàn trông. Bọn hắn đột phá thần cảnh, bất quá là cấp thấp nhất nhất tinh ngụy thần cảnh mà thôi. Bốn phía này chút, tùy tiện xuất ra một cái, đều siêu việt bọn hắn rất rất nhiều. Nhưng những người này vị trí, nhưng đều là thấp. Đây chính là Vân Vương Phủ cao tầng A, tông chủ cũng quá trâu bò đi. Lúc này mới đi vào thượng đẳng tinh vực bao lâu thời gian, liền có uy thế như thế. Lăng Tiếu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đối Tô Hàn kính nể, thật sự là như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như. Tất cả mọi người không phải người ngu, nhóm người mình mới đến, lại có thể làm như thế gần phía trước, lại bốn phía người đều đối với mình mặt lộ vẻ ý cười, rất là hiền lành. Ngoại trừ bởi vì Tô Hàn, còn có thể có nguyên nhân gì? Trước giới thiệu một chút đi, bản điện còn không biết tên của các ngươi đây. Lôi Đình Cổ Thần cười nói, sự xuất hiện của hắn, nhường Vân Vương Phủ rất nhiều cao tầng kinh ngạc tán thán. Chẳng qua là tiếp đãi Tô Bát Lưu vài bằng hữu mà thôi, đồng điện chủ đều có thể tự mình ra mặt, rõ ràng hắn đối Tô Bát Lưu đến cỡ nào coi trọng. Mà Lăng Tiếu bốn người, thì là không dám khinh thường, đồng thời đứng dậy, tiến hành tự giới thiệu. Ha ha, ngươi ngồi là được rồi, không cần thiết như thế câu nệ. Lôi Đình Cổ Thần cười ha hả nói, Lăng Tiếu trong lòng trợn trắng mắt, thầm nghĩ chỉ bằng ngươi cái kia trơn bóng cái chán, chúng ta cũng ngồi không yên a. Tô Hàn, hắn nhưng là nhớ tinh tường. Thượng đẳng tinh vực bên trong, mi tâm không có sao trời chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là phàm nhân, loại thứ hai là cổ thần. Làm Vân Vương Phủ tứ đại điện chủ một trong, giờ phút này lại là ngồi tại chủ vị, ngớ ngẩn mới sẽ cảm thấy hắn là phàm nhân. Cái kia, chịu lấy áp lực thật lớn, Lăng Tiếu miễn cưỡng cười cười, nói. Vãn bối đám người mới đến, không hiểu quy củ, như có chỗ đắc tội, còn mời tiền bối nhóm rộng lòng tha thứ. Nghe vậy, mọi người nụ cười lại nồng nặc chút, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bọn hắn coi trọng Tô Hàn, tự nhiên cũng coi trọng Tô Hàn những người bạn này. Có thể theo trung đẳng tinh vực đi vào thượng đẳng tinh vực, rõ ràng cũng là trung đẳng tinh vực đỉnh phong người. Lại không có bất kỳ cái gì ngạo kiều, tại lễ nghi có được tình huống dưới, lại không ti không lên tiếng, thật khiến cho người ta ưa thích. Người ngồi xuống trước, có một nữ tử mở miệng, nàng xem Lôi Đình Cổ Thần, ở người phía sau gật đầu về sau, lúc này mới nói tiếp. Chúng ta đã thông chi Tô Bát Lưu, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy về Vân Vương Phủ. Lăng Tiếu đám người gật đầu, bọn hắn nhớ kỹ cô gái này, tên là Tần Quân. Người xinh đẹp không tưởng nổi, coi như xong, còn vô cùng thân hòa. Đoạn đường này xuống tới cũng tinh chín, đối nàng cũng là không có bao nhiêu áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quân, Tô Bát Lưu bằng hữu, cũng liền là của ngươi bằng hữu, ngươi có thể phải thật tốt chiêu đãi người ta a. Phương Chiết cười híp mắt nói. Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì. Lăng Tiếu bốn người đều là lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Lại không dám hỏi nhiều. Phương Chiết rõ ràng hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, lúc này cười nói. Các ngươi khả năng không biết, vị này là Tô Bát Lưu vị hôn thê, tư chất đồng dạng đáng sợ, ngày sau thành hôn, châu liên bích hợp, sẽ làm trở thành thượng đẳng tinh vực có hạn vài vị đỉnh cấp tình lữ một trong A. Phương Chiết còn tưởng rằng Lăng Tiếu chờ người biết được việc này về sau, sẽ lộ ra ý mừng, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là... Bốn người thế mà đồng thời lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Làm sao vậy? Phương Chiết trêu chọc nói. Các người cảm thấy nàng không xứng với Tô Bát Lưu sao? Tần Quân cũng là nghi hoặc nhìn lại. Không không không, Hiên Viên Khung lập tức lắc đầu. Tần Quân tiền bối xuất sắc như thế, luận dung mạo cũng làm thuộc tuyệt thế, hẳn là tông. Tô Huynh không xứng với nàng mới là. Các người đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta cùng Tô Bát Lưu ở giữa, kỳ thật liền là một chút hiểu lầm, không thể coi là thật. Tần Quân giải thích, nhưng tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn là mang tới một chút đỏ bừng. Nhìn nàng này loại vẻ mặt, bốn người trong lòng đều nói, xong, chờ đám kia phu nhân đi lên về sau, tông chủ lại muốn ngủ trên sàn nhà. Hiểu lầm, Phương Chiết chế nhạo tiếng truyền đến, là ai ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nói đời này không phải Tô Bát Lưu không gả. Là ai vì Tô Bát Lưu, cố ý tới Vân Vương Phủ? Là ai bởi vì chúng thần điện đối tộc Giới Sơn tiến hành trợ giúp sự tình, cố ý đi tốn một chuyến thái cổ yêu thần? Ngươi làm như thế, dám nói không phải là vì hắn. Ta, Tần Quân sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, nàng nguyên bản không có ý định nói rõ lý do, nhưng thấy mọi người đều tại nhìn lấy chính mình, liền Lôi Đình cổ thần đều cười híp mắt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mong muốn bỏ đi nam nhân khác suy nghĩ, tới Vân Vương Phủ, cũng chỉ là hờn dỗi, muốn cho Tô Bát Lưu nhìn một chút, ta Tần Quân, cũng không chỉ là một cái mỹ lệ bình hoa. Đến mức tộc Giới Sơn chuyện nơi đó, Tần Quân dừng lại một chút, nói tiếp, ta tin tưởng, người nào đều không thể trơ mắt nhìn xem yêu ma nhất tộc hoành đè lên đến, chẳng qua là có người có năng lực, có biện pháp hỗ trợ, mà có người không có cách, trùng hợp ta coi như là có biện pháp người, cho nên mới sẽ đi cầu sư tôn. Đừng lừa mình dối người được không? Phương Chiết thật thích trêu chọc Tần Quân, người tốt nhất hỏi một chút chính ngươi, như lần này tuần tra đại tôn không phải Tô Bát Lưu, mà là của người khác lời, ngươi sẽ đi cầu thái cổ yêu thần sao? Còn không phải là bởi vì ngươi biết Tô Bát Lưu tiến thối lưỡng nan, cho nên mới mong muốn bảo vệ hắn nổi danh. Ta không có, Tần Quân khí thẳng dậm chân, nhưng Phương Chiết chính là quân tình sử người, thân phận chấm dứt, nàng lại không thể nói cái gì. Có thể khi nàng trầm mặc xuống thời điểm, lại là hồi tưởng lại trước đó chính mình cái kia một loạt cảm xúc. Đến cùng thật là vì tộc Giới Sơn nơi đó vô số tướng sĩ, vẫn là. Đơn giản là Tô Hàn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần điện không muốn tiếp viện, rõ ràng cũng là thái cổ yêu thần ngầm thừa nhận sự tình. Tần Quân lại không ngốc, tự nhiên biết này chút, có thể nàng vì sao còn muốn đi cầu thái cổ yêu thần. Nguyên nhân chỉ có một cái, nhưng cần nàng chính miệng thừa nhận. Phương Chiết thấy Tần Quân yên lặng, vốn còn muốn nhiều chiêu chọc vài câu, nhưng thấy điện trung khí phân bỗng nhiên yên tĩnh lại, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, mau ngậm miệng. Lăng Tiếu bọn hắn phát giác được không đúng, chịu lấy áp lực hỏi. Chư vị tiền bối, các ngươi nói tộc Giới Sơn, yêu ma là cái gì? Là vực ngoại thiên ma sao? Tông, Tô Huynh tại sao lại tiến thối lưỡng nan? Hắn là gặp phải cái gì mối nguy sao? Ai? Mọi người đồng thời thở dài, nhường Lăng Tiếu bọn hắn càng thêm cuống cuồng. Chờ Tô Bát Lưu tới, sẽ đích thân nói cho các ngươi biết. Lôi Đình cổ thần nói, đúng lúc này, ngoài điện vang lên xa xa xa tiếng bước chân, nghe rất là gấp rút. Có một đạo áo trắng thân ảnh, tại ánh nắng chiếu rọi đến, mang theo nụ cười, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tông chủ, này một cái chớp mắt, bốn người đồng thời đứng dậy, trước đó vẫn luôn mong muốn che giấu xưng hô, tại lúc này nhịn không được thốt ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.